Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80, đáp tạ phương thức. Bị Đinh Hương như thế kêu to một tiếng, Lâm Diệp mới chỉ độn kịp phản ứng. Nam nữ to lớn phòng A. Chính mình tại sao có thể dạng này? Dạng này tự nhiên nhìn chằm chằm Đinh Hương thân thể nhìn đâu. Vừa mới chuyên tâm mở hồng bao Lâm Diệp, thậm chí ngay cả điểm này đều cho quên sạch sành xanh. Tranh thủ thời gian che mắt quay lưng đi. Thật xin lỗi, Đinh Hương, ta không phải cố ý muốn trộm xem ngươi, là nước sông đem ta cho lao xuống. Lâm Diệp vừa nói xong lời này liền hối hận. Hắn cảm thấy mình nói như vậy thật không có lương tâm, để người ta tiểu cô nương đều nhìn hết, còn muốn giả ra một mặt dáng vẻ vô tội a. Nhưng mà Đinh Hương lại là không nói lời nào. Lâm Diệp vội vã cuống cuồng, lại không dám xoay người đi nhìn, nhưng lại nghe được sau lưng rầm rầm tiếng nước, là Đinh Hương chính bước nhanh đi lên bờ. Lâm Diệp thậm chí cũng nghe được cước bộ của nàng đạp ở bên bờ đá quậy bên trên vuốt ve thanh âm. Có chút tiếng thở dốc dồn dập, còn có sột sột soạt soạt mặc quần áo thanh âm. Lâm Diệp nghe đến đó, vừa không khỏi có chút cảm thấy mình cùng Đinh Hương mười phần buồn cười ngồi dậy. Vậy mà gặp lại là phương thức như vậy. Vài phút về sau, Đinh Hương mới dùng một loại yếu ớt thanh âm, hướng về Lâm Diệp nhẹ giọng hô. Được, tốt, Lâm Diệp, người cũng mau tới bờ tới đi. Y phục của ngươi đều ẩm ướt quang. Chấm ngoặc kép, ấy, có ngay, đạt được đáp ứng về sau, Lâm Diệp mới xoay người lại. Thế nhưng, khi hắn nhìn thấy trên bờ Đinh Hương lúc, lại là có chút si. Ánh trăng trong sáng rơi xuống dưới, nàng rối tung mái tóc, còn tí tách lấy giọt nước, khía cạnh gương mặt đẹp nhất, giống như mỹ ngọc, lại hình như là hoàn mỹ trắng vách tường, hơi nhếch khóe môi lên lên cái kia vẻ mỉm cười, có chút tô tô, để cho người ta gặp cũng không nhịn được khóe miệng cùng theo một lúc hất lên. Nha, Lâm Diệp, còn sững sờ trong nước làm cái gì? Mau lên đây, đem quần áo thoát. Chấm ngoặc kép, Đinh Hương gặp Lâm Diệp không nhúc nhích đứng trong nước, có chút cau mày một cái kêu gọi nói. A, cởi quần áo. Lâm Diệp đi nhanh lên bờ đến. Giọt nước trên người tí tách đáp rơi xuống. Người toàn thân cao thấp đều ướt đẫm. Dạng này sẽ mát cảm mạo. Mau đưa quần áo quần đều cởi ra. Đây là khăn mặt, lau khô thân thể. Sau đó, không chê, liền thay đổi cái này thân. Tuy là bẩn điểm, ít nhất là làm, đem một khối hơi có chút ẩm ướt khăn lông khô cùng một bộ mang theo tràn dầu màu lam quần áo lao động đưa qua. Đinh Hương liền rất tự giác xoay người sang chỗ khác. Đây là, chấm ngoặc kép, Lâm Diệp cởi xuống quần áo trên người, cầm lấy khối này khăn lông khô lau sạch lấy thân thể. Khăn mặt bên trên truyền đến một cỗ ấm áp khí tức cùng mùi thơm. Lâm Diệp nhịn không được hít sâu một hơi. Đây là Đinh Hương mùi trên người, dễ ngửi mùi tóc cùng mùi thơm cơ thể, mang theo một chút xíu ướt át cây rong mùi tanh. Chắc hẳn vừa mới Đinh Hương cũng chính là dùng cái này một cái khăn lông lau chùi thân thể a. Trong nội tâm nhẫn không khỏi ấm áp, Lâm Diệp nhanh chóng lau khô thân thể, nhìn lại cái kia một thân màu lam quần áo lao động, nội tâm lại là hơi hồi hộp một chút. Điều này chẳng lẽ liền là Đinh Hương mỗi ngày ăn mặc đi chúc miệt nhà máy công tác quần áo. Cầm lấy quần áo lao động, phía trên liền truyền đến một trận nồng đậm dầu máy hương vị. Mà lại khuỷu tay cùng đầu gối vị trí cũng đều là màu đen tràn dầu. Lâm Diệp thật rất khó tưởng tượng, có thể tạo thành dạng này vết bẩn công việc hoàn cảnh, lại là một cái như thế nào địa phương. Thế nhưng Lâm Diệp đồng thời không nói thêm gì, lại là rất nhanh chóng cầm quần áo quần cho mặc vào. Đinh Hương, ta tốt, mặc chỉnh tề về sau, Lâm Diệp nói ra. Đinh Hương xoay người lại, nhìn xem Lâm Diệp ăn mặc màu lam quần áo lao động dáng vẻ, lại là nhịn không được thổi phù một tiếng cười nói. Đọc sách lang liền là đọc sách lang, dù là mặc vào công nhân trang phục, cũng một chút không giống như là một cái công nhân, vẫn là lộ ra một cỗ dáng vẻ thư sinh. Chấm ngoặc kép, Đinh Hương, người đừng cười ta, Ai nói ta không thể làm công nhân? Thật nếu để cho ta đi trong xưởng làm mấy ngày, không kém bất kỳ ai. Cho tới bây giờ liền không nguyện ý chịu thua Lâm Diệp. Tự nhiên là phản bác nói ra. Thế nhưng nói đến đây, Đinh Hương lại là lắc lắc đầu nói. Vẫn là khác, Lâm Diệp, người có thể đi học cho giỏi liền nhất định phải cố gắng đọc sách. Như thế mới có thể trở nên nổi bật, mới có tiền đồ. Nói xong, Đinh Hương đem Lâm Diệp thoát tại trên mặt đất quần áo ướt. Dùng một cái túi nhựa gói lại. Sau đó từ bụi cỏ lau bên trong, đẩy ra một cái xe đạp, vỗ vỗ xe chỗ ngồi phía sau nói. Ngồi lên đây đi, Lâm Diệp, ta đưa ngươi về trong thôn. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Lâm Diệp nhớ kỹ, sơ chung thời điểm, Đinh Hương còn sẽ không cưỡi xe đạp đâu. Mỗi lần cuối tuần muốn đi lúc đi học, thường xuyên là bản thân mình cưỡi xe đạp mang nàng đi đôn từ trấn. Ai nghĩ ra được, 3 năm qua đi, cái kia yếu đuối đến nỗi ngay cả xe đạp cũng không biết cưỡi tiểu nữ hài. Bây giờ lại trở nên như vậy già dặn cùng thành thạo. Bất quá, Lâm Diệp cũng không có hỏi nhiều, cũng không có cùng Đinh Hương cướp cưỡi xe. Hắn lẳng lặng giúp Đinh Hương đem xe đạp đẩy lên trên đường lớn. Sau đó liền ngồi ở sau xe tòa, ngồi vững vàng. Lâm Diệp, trước kia luôn luôn ngươi dẫn ta, lúc này cũng cho ta mang mang ngươi. Chấm ngoặc kép, Đinh Hương thanh âm có chút hưng phấn. Hi hi cười cười, ngồi ở phía sau tòa. Lâm Diệp nhìn xem cái này ban đêm con đường. Nhận ra đến, con đường này chính là từ Nhạc Phong thôn đến Đôn Từ Trấn. Đinh Hương đi làm Trúc Miệt nhà máy, vừa vặn cũng tại cái này trên nửa đường. Cho nên nàng mới có thể mỗi ngày tan sở về sau, liền đến Tiểu Hà bên trong đến tắm rửa. Đinh Hương, ngươi làm sao không hỏi ta? Vì sao lại đột nhiên xuất hiện tại trong sông? Trên đường đi, Lâm Diệp gặp Đinh Hương đều không hỏi mình, liền nhịn không được nói. Ta không muốn biết, ta chỉ cần biết rằng, ngươi không có chết, không phải là quỷ nước là được. Đinh Hương mỉm cười, cười thật ngọt ngào. Ta dĩ nhiên không phải quỷ nước, ta chẳng qua là đến trên núi chơi, không cẩn thận lạc đường, về sau mới nghĩ đến từ khe núi đến Tiểu Hà bơi ra. Lâm Diệp có chút lúng túng giải thích nói. Trên núi thú vị à, ta trở về mấy tháng, đều chưa từng vào núi, còn giống chúng ta khi còn bé đẹp như vậy à. Đinh Hương lại hỏi, Lâm Diệp lập tức liền đáp, xinh đẹp, rậm rạp trong núi rừng, nhưng xinh đẹp, cùng chúng ta khi còn bé đồng dạng, không có chút nào lạm chặt phá hư dấu hiệu. Vậy là tốt rồi, địa phương khác núi cùng nước, đều bị phá hư quang. Ta không muốn nhà chúng ta cũng dạng này. Đinh Hương mang theo một chút nhàn nhạt yêu sầu nói ra. Ta cũng không muốn. Sẽ không. Lâm Diệp cúi đầu. Sau khi nói xong lại trầm mặc. Cứ như vậy, một đường về trong thôn. Bọn hắn là câu được câu không nói hai câu. Nhưng đều là không là vấn đề. Ai cũng không dám hỏi trước đối phương hiện tại tình huống. Ai cũng không dám hỏi trước năm đó phân biệt sau này tình huống. Tiểu Diệp, nhanh, các ngươi nhìn, cái kia có phải hay không chúng ta nhà Tiểu Diệp? Xem ra giống, nhưng là tại sao mặc Trúc Miệt nhà máy công phục a? Đúng đúng đúng, liền là Tiểu Diệp, cưỡi xe chính là Đinh gia khuê nữ. Tìm tới người, nhanh đi nói cho Tam ca, không cần hướng trong núi tìm. Người tìm tới, Tiểu Diệp trở về, chấm ngoặc kép, vừa mới cưỡi đến cửa thôn. Khắp nơi đến tìm kiếm Lâm Diệp các thôn dân, liền phát hiện bọn hắn. Lâm Diệp tứ thúc Lâm Quốc Tùng càng là bước nhanh xông lên. Một thanh liền đem Lâm Diệp từ chỗ ngồi đằng sau cho thu hạ đến. Nghiêm nghị nói, Tiểu Diệp, đều lớn như vậy người, còn chạy loạn khắp nơi. Người biết cha người có lo lắng nhiều a? Người biết chúng ta nhiều người như vậy vì tìm ngươi, chạy lên chạy xuống đều bận rộn mấy giờ. Chấm ngoặc kép, tứ thúc, thật xin lỗi, ta đến trên núi chơi, lạc đường, cuối cùng dọc theo nước sông đi ra, về sau đụng phải Đinh Hương tan ca, mới đưa ta về, nhìn xem tứ thúc đều gấp mắt đỏ, Lâm Diệp cũng là áy náy nói xin lỗi, mặc dù nói, Đại bá cùng tứ thúc đối với mình một nhà rất có ý kiến. Thường xuyên cũng sẽ chào phúng phụ thân vài câu. Thế nhưng về sâu cạn nói, đều là máu mủ tình thâm người một nhà. Hôm nay chính mình dạng này đột nhiên mất tích. Mặc kệ là đại bá vẫn là tứ thúc, đều là đem hết toàn lực. Phát động chỗ có thể phát động lực lượng đến giúp lấy tìm chính mình. Điểm này, lại để cho Lâm Diệp trong lòng cũng là ấm áp. Bất kể như thế nào, chỉ ít chính mình người một nhà thân tình là thời khắc duy trì lấy. Mà liền tại Lâm Diệp cùng tứ thúc giải thích thời điểm, Đinh Hương lại là đã trở thành lặng lẽ đẩy xe đạp rời đi. Nàng cẩn thận mỗi bước đi, nhìn xem Lâm Diệp dáng vẻ, nhìn xem Lâm Diệp cái bóng, nhìn xem Lâm Diệp ẩm ướt cộc cộc trên tóc giọt xuống giọt nước. Sau đó liền một bộ đã trở thành rất hài lòng địa thần tình. Quay người dậm chân rời đi. Một bên khác, đêm dài, Kiến An thành phố bệnh viện. Vốn tới kiểm tra hết thảy không việc gì Đồng Uyển Thanh đã trở thành có thể xuất viện về nhà. Thế nhưng vì lý do an toàn, y sĩ trưởng Vương Lệ vẫn là muốn cầu Đồng Uyển Thanh buổi tối hôm nay lại tại bệnh viện phòng bệnh. Quan sát một đêm lại nói, lẳng lặng nằm tại trên giường bệnh. Đồng Uyển Thanh chưa từng có cảm giác đến thân tâm của chính mình như thế buông lỏng nhẹ nhàng như. Vậy qua, 3 năm qua, kể từ khi biết cái bệnh này bắt đầu phát tác về sau. Đồng Uyển Thanh cơ hồ không có một ngày không phải là tại lo lắng đề phòng. Mỗi tháng một lần tới làm kiểm tra, cũng đều giống như chờ đợi tuyên án phạm nhân. Mỗi lần kiểm tra là bướu lành về sau. Liền cảm giác giống như là lão thiên gia vừa thương hại thưởng cho mình một chút thời gian như thế. Bất quá, từ giờ trở đi, loại này lo lắng đề phòng thời gian kết thúc, cái kia thanh thời thời khắc khắc treo ở trên đỉnh đầu của mình lưỡi dao không tồn tại, khỏi bệnh, hết thảy đều giải thoát. Đồng Uyển Thanh đè nén không được nội tâm vui sướng, đồng thời, trong đầu cũng hiện ra Lâm Diệp thân ảnh đến. Cảm ơn ngươi Lâm Diệp, thật vô cùng cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi đem bệnh ma từ trong thân thể của ta lấy đi. Bất quá, cao hứng một hồi, Đồng Uyển Thanh lại có chút phiền não ngồi dậy. Ngày mai tới trường học, ta muốn làm sao cùng Lâm Diệp nói lời cảm tạ đâu. Nói thẳng cảm ơn, có thể hay không quá đơn giản một chút. Nếu không, ta chuẩn bị cho hắn một chút đáp tạ tiểu lễ vật a. Không không không, dạng này có thể hay không lại có chút quá mức tận lực. Mà lại, ta cũng không biết nam sinh thích gì. Còn, chưa từng có cho nam sinh đưa hành lễ vật. Hạnh phúc mà phiền não Đồng Uyển Thanh. Tự hỏi muốn dùng phương thức gì đi đáp tạ Lâm Diệp. Nhưng ngay lúc này, trong đầu của nàng bên trong, một cái khác anh Tuấn xuất khí lại chỉnh thể mơ hồ không rõ thân ảnh nổi lên. A, Đồng Uyển Thanh. Ngươi vì cái gì mặt tại nóng lên? Ngươi sẽ không phải là thích Lâm Diệp a? Đồng Uyển Thanh sờ sờ lỗ tai của chính mình, trên mặt cũng là nóng bỏng. Nàng vừa nhịn không được nhíu mày tự trách nói, ngươi dạng này xứng đáng 3 năm trước đây cứu ngươi cái kia bớt anh hùng a. 3000 chữ lớn chương. Cầu phiếu đề cử, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link truyện đây. http://tiuyencv.com/member/41878 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.